Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299. Soán vị đoạt quyền, giết cha. Có lẽ vậy, phụ thân của ta à. Ngươi có biết hay không? Một tên nhân gian đế hoàng sau lưng có bao nhiêu bạch cốt trắng như tuyết. Hắc hắc, cho ta chọc tới. Ta không quan tâm sau lưng cỡ nào một bộ trí thân bạch cốt. Từ Hạo Thành trắng noãn trên mặt lộ ra một loại tàn nhẫn, nụ cười quỷ dị. Từ Vân trợn to mắt nhìn đối diện hoàn toàn xa lạ Từ Gia nhị công tử. Hắn là mình con ruột sao? Là cái nào đã từng không muốn xa rời mình Từ Gia nhị công tử sao? Hắn vậy mà thật muốn giết cha. Cái này cùng sao sao có gì khác? Hắn làm sao sẽ biến thành dạng này? Mười mấy năm qua trong, ở trên người hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn mặt đầy vẻ nghi hoặc, ánh mắt bên trong ngoại trừ lạ lẫm còn có một tia bi thương. Phảng phất đứng ở trước mặt mình không phải cái kia Từ Hạo Thành, mà là ma quỷ. Nhị tiểu tử, ngươi ly gia vài chục năm, đã từng tuyên bố đối Từ gia gia chủ chi vị chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là bây giờ tại sao muốn chiếm lấy cái này hoàng vị? Ngươi phải biết, vị trí này nhưng là đương kim thánh thượng tự mình sách phong. Chẳng lẽ ngươi muốn Từ gia đứng ở toàn bộ hoàng triều mặt đối lập sao? Từ gia lão tổ tiên là có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Từ Hạo Thành sau lưng lão giả râu bạc trắng, sau đó mới lạnh lùng nói với Từ Hạo Thành, gia chủ chi vị có thể làm gì? Để ý các ngươi những này ma cà bông à, mà vương quốc hoàng vị lại có thể để cho ta đại triển hoành đồ. Bởi vì cái gọi là yến tước làm sao biết chí lớn. Các ngươi không biết, Từ Hạo Thành vừa cười vừa nói, nụ cười trên mặt ấm áp, để cho người ta có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Để cho đứng ở đối diện Từ Vân nghi hoặc không hiểu. Hắn đã từng nhất nhìn chúng chính là cái này nhị nhi tử. Đáng tiếc tiểu tử này chuyên tâm tu luyện, đối với gia chủ vị trí căn bản khinh thường nhìn. Thế nhưng là bây giờ vậy mà vì một cái hoàng vị mà làm to chuyện, càng là không tiếc anh em tình, thậm chí càng giết cha. Chẳng lẽ trong này có cái gì không muốn người biết sự tình sao? Từ Vân cau mày, trong lòng nhanh chóng suy tư. Hắn căn bản không tin Từ Hạo Thành nói, càng không tin Từ Hạo Thành là một đại ngốc tử. Hiện tại người nào không biết Từ Hạo Thiên đại danh, người nào không biết Từ Hạo Thiên thủ hạ cao thủ như mây. Hắn muốn cướp hoàng vị tương đương tự sát, hoặc là nói Từ Hạo Thành sau lưng cũng có một cái thế lực cực lớn đang ủng hộ hắn. Từ Vân nghĩ mãi mà không rõ, Từ gia lão tổ, Từ Thành phong tộc lão cũng là không hiểu ra sao. Chỉ có Từ Thành sau lưng tên lão giả kia ánh mắt lộ ra mong đợi thần sắc tới. Sau 3 ngày, tiến hành đăng cơ đại điển. Nam Cung Sơn, nếu như không muốn chết, liền theo lấy ta ý tứ đi làm. Nếu không ngươi cầm không nhìn thấy ngươi một nhà già trẻ. Mặt khác, phụ thân của ta à, ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Cấp tốc phái ra Từ gia tinh nhuệ lực lượng, chính là đem vương đô đào 3 thước đất, đều muốn đem những cường giả kia lật ra tới. Ta muốn bọn hắn vì ta Từ Hạo Thành phục vụ. Từ Hạo Thành xoay người lại, trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ về, để cho Từ Vân sắc mặt âm trầm, càng làm cho Nam Cung Sơn sắc mặt tái nhợt một mảnh. Tam tiểu tử thủ hạ thế nhưng là có rất nhiều cường giả tồn tại. Từ Hạo Thành ngươi đây là đang tìm đường chết biết không? Từ Vân thở sâu, trầm giọng nói ra, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi tới. Ta biết, cũng là bởi vì ta biết, cho nên mới muốn làm như thế. Lời ấy nhất phương lối ra, mọi người tại đây, ngoại trừ cái kia lão giả râu bạc trắng ở ngoài, đều ngẩn ở tại chỗ. Ánh chiều tà nhu hòa vẩy vào Thiên Huyền Quốc quốc đô bên trong, để cho đi ở dưới trời chiều đám người liền một loại cảm giác điềm tĩnh. Lúc này, quốc đô bên trong một chỗ lớn bình thường trong viện. Tại đây tụ tập mười mấy tên khí tức khác nhau tu sĩ. Dẫn đầu là bốn vị quốc sắc thiên hương giai nhân cười. Nhưng là bây giờ, bao quát bốn vị giai nhân cười ở bên trong trên mặt của mỗi người đều biểu hiện ra một loại sâu khổ. Phảng phất có cái gì gặp khó khăn sự tình giấu ở trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.